Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết qua bao lâu, Giang Khắc Chi vẫn đè nặng trên người Trung Hy. Cúi đầu thở gấp, cơ thể anh còn có vẻ run run. Đầu anh kề bên cần cổ cô, gậy thịt vẫn ở trong người cô, khiến cô không biết nên làm gì nữa. Đầu ngón tay cô vuốt ve lưng Giang Khắc Chi một cách buồn chán. Vuốt một đường thẳng xuống phía bên dưới. Đến bây giờ cơ thể anh vẫn căng cứng. Ngón tay Trung Hy men theo đường cong bắp thịt anh lần xuống bên dưới. Lướt qua thắt lưng anh rồi ngừng lại. Anh vẫn không nhúc nhích. Cơ thể Giang Khắc Chi không có một chút thịt thừa. Trên cơ thể cũng không có mùi tanh của nước biển. Tay Trung Hy ngừng lại. Ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đêm. Chỉ có vài ngôi sao le lói. Lạ thật đấy, sau khi làm tình xong vẫn còn mơ màng. Lần đầu tiên cô có cảm giác này. Đã có ai nói với anh thế này chưa? Anh hơi nặng đó. Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa. Nằm bên dưới Giang Khắc Chi thì thầm. Người bên trên dường như vừa mới tỉnh hồn. Giang Khắc Chi chống người lên. Nhận lỗi đầy gượng gạo. Xin lỗi cô. Rồi anh lật người nằm sang bên cạnh. Cây gậy cũng theo động tác đó rút ra ngoài. Cảm giác rút ra so với khi tiến vào còn kích thích hơn. Trung Hy khẽ cắn môi. Kìm nén không rên thành tiếng. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng sóng biển thi nhau vỗ vào bờ cát. Nguồn nhiệt duy nhất đã rời đi. Trung Hy không thích bầu không khí yên tĩnh như thế này. Nó khiến trong lòng cô mịt mờ. Nhất là dưới màn đêm u ám. Với người bên cạnh kia, cô chăm chú quan sát ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Lơ đãng hỏi anh, Giang Khắc Chi, hồi trước anh giả vờ làm ra vẻ xử nam với tôi à, thật ra cô cũng không tò mò lắm. Chỉ là tìm chủ đề nói chuyện thôi, cô biết Giang Khắc Chi đang nhìn mình, nhưng anh vẫn không nói gì. Trung Hy giơ tay lên, tái hiện hành động của anh, vừa rồi. Anh gập chân tôi lại, tư thế lật người phủ lên trên người tôi vô cùng thuần thục. May mà cơ thể tôi rất dẻo, nhưng mà bắp chân vẫn hơi tê. Cô đang định bóp bóp chân, thì nghe giọng nói trầm thấp của anh. Hồi nhỏ từng học đấu vật, Trung Hy nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Cô không nghĩ rằng Giang Khắc Chi lại trả lời câu hỏi này. Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ. Nhưng mà hai chuyện này liên quan gì đến nhau? Ngẫm nghĩ một lúc Trung Hy mới hiểu ra được. Ô, đúng là không ngờ nhé. Nhìn anh giống kiểu nếu mà có người tới đánh nhau với anh. Anh cũng sẽ chỉ dùng mắt lạnh đuổi người đi. Đúng rồi, tuyết người theo chủ nghĩa hòa bình phải không? Giang Khắc Chi lườm cô một cái lạnh nhạt. Cô cười nói, tôi đoán đúng không? Anh chắc chắn chưa từng đánh nhau với ai bao giờ. Anh nhìn cô khẽ cười, một lúc sau mới nói, tôi không thích bạo lực. Ok, câu trả lời này nằm trong dự liệu của Trung Hy. Cô nhìn anh vẻ khó hiểu, vậy vừa rồi sao anh không bắn hả? Cô tự nhiên hỏi, câu hỏi này khiến Giang Khắc Chi giật mình. Anh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi như thế. Chống lại đôi mắt trợn tròn của Giang Khắc Chi, Trung Hy đột nhiên bừng tỉnh giác ngộ. Vừa rồi anh nhịn lại hà, đôi mắt cô bừng sáng, lấp lánh ý cười, vì anh tưởng là chỉ có một cái áo mưa thôi đúng không? Nửa câu sau không cần phải nói ra làm gì, ánh mắt Giang Khắc Chi lại bắt đầu né tránh. Anh còn muốn tôi, có phải không? Cô bình tĩnh hỏi đến cùng. Không, Giang Khắc Chi nhíu mày đáp, dáng vẻ này của anh dường như làm Trung Hy buồn cười. Cánh tay cô cong lên trống trên thảm, mặt tựa lên lòng bàn tay nhìn anh đầy thích thú. Anh thú vị thật, ngay cả nói dối cũng không biết. Giang Khắc Chi nhìn cô, mím môi không nói gì. Anh có biết câu này không? Trung Hy cười nhẹ dướn người về phía anh. Khẽ nói, chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng nào cày hỏng. Cô lại nói một cách lẳng lơ và ái muội vô cùng. Khiến Giang Khắc Chi chỉ muốn giam cô vào trong đôi mắt mình. Nhìn thấy Giang Khắc Chi im lặng nhưng ánh mắt anh lại chưa từng rời khỏi người mình. Trung Hy đã hiểu, chân cô nâng cao gác lên chân anh. Nhoáng một cái, cô đã ngồi trên người anh. Buổi sáng hai hôm trước, cô đã ngồi như thế này, tự lên đỉnh bằng việc chơi đùa với gậy thịt của Giang Khắc Chi. Cô cúi đầu nhìn áo mưa trong suốt được gậy thịt căng ra dưới ánh trăng mờ ảo. Lần này, không giống thế, tư thế này khiến cho chất lỏng dinh dính trong suốt từ tiểu huyệt cô chảy xuống. Một ít còn chảy lên chân Giang Khắc Chi. Cô hỏi, anh mệt không? Cày tiếp nhé, cho cái áo mưa bé nhỏ này được hy sinh anh dũng, hầu kết Giang Khắc Chi lên xuống. Anh nhìn cô chăm chú. Miệng tuy không nói gì nhưng tay lại nâng lên, rời khỏi nơi da thịt hai người đang gắn bó chặt chẽ. Nơi đó nước chảy đầm đìa, là nước dịch mà vừa rồi anh làm cô trào ra. Anh nhìn bộ dáng tự đắc của Trung Hy, anh biết mình chắc chắn không nên như thế này, nhưng đôi tay không còn nghe bản thân điều khiển nắm chặt lấy gậy thịt chưa xuất ra. Cô nói đúng, cả người cô tuyệt không có chỗ chê. Là anh phải nhịn hết sức mới không bắn ra. Thật hèn hạ, ánh mắt rời đi, nhìn xuống nơi kết hợp của hai người, thuận theo nước dịch cùng dầu bôi trơn còn lại. Anh đưa cây gậy của mình vào trong Trung Hy một lần nữa. Tiếng rên rỉ của Trung Hy khẽ khàng vang lên bên tai. Ngay khi anh nhấn eo cô chuẩn bị đỉnh lên, Trung Hy đột nhiên khom người, ấn anh lại, từ từ nào, cô nháy mắt. Lần này đến lượt tôi. Cách chương.